Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309: Ngã xuống Thượng An. Chương 308: Ngã xuống Thượng An. Thời gian trôi qua rất chậm. Chỉ ít ở trong mắt Thượng An đạo nhân, thời gian bây giờ trôi qua là hắn trong cuộc đời chậm nhất thời điểm. Hắn muốn cứu Tiểu Mị ra ngoài, cần nhanh chóng đánh tan chung quanh thủ vệ, ngăn trở quặng mỏ đối thạch quan trấn áp. Hắn tưởng tượng quá vô số loại tình huống. Đầu tiên là tu vi quá thấp. Hắn vươn lên hùng mạnh dùng thời gian nhanh nhất. Theo nguyên thần tấn thăng luyện thần. Lại từ luyện thần tấn thăng đến phản hư. Phản hư về sau hắn lần nữa tiến vào cảnh giới mới. Một đường tấn thăng. Đạt tới đầy đủ cảnh giới. Hắn nghiên cứu thuật pháp. Để thuật pháp uy lực lớn trướng. Càng lĩnh hội trận pháp. Dùng cái này dung chuyển nhân nguyên trận. Vì cái gì tất cả đều là mang theo Tiểu Mị ra ngoài. Bây giờ, chỉ cần thuận lợi, hắn liền có thể làm được. Có thể là thời gian trôi qua quá chậm. Hắn đi lâu như vậy, nhưng Thủy Chung không có đi ra khỏi quặng mỏ. Có thể là hắn làm sao có thể từ bỏ đâu. Không có đồ vật có thể đè sập tinh thần của hắn. Không có bất kỳ người nào thực lực có thể vượt qua hắn. Không có. Nhìn xem xung quanh tràng cảnh trở nên chậm, nhìn xem huyết nhân không ngừng vây công, Thượng An đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng. A tương đương, trên người hắn tinh huyết bắt đầu phát tiết. Lực lượng cường đại như là hồng thủy bắn ra, rung động bốn phương tám hướng. Giờ khắc này thực lực của hắn siêu việt bản thân vốn có cảnh giới. Tựa hồ muốn đốt hết chỉ có quang mang. Mị thần nhìn trước mắt vì chính mình liều mạng. Vì chính mình thiêu đốt hết thảy nam nhân. Ngây ngẩn cả người. Nàng rung động vươn tay. Muốn ngăn cản. Không muốn. Một nháy mắt. Nàng cảm giác Thượng An đối nàng tình cảm. Vượt ra khỏi nàng rất nhiều. Nàng chưa hề nghĩ tới sẽ như thế. Chưa hề minh bạch quá Thượng An tình cảm. Tại nàng lời nói rơi xuống trong nháy mắt. Tiếng oanh minh vang lên. Xung quanh hết thảy sụp đổ. Hóa thành hư không. Lực lượng cường đại dung chuyển toàn bộ quặng mỏ. Trong lúc nhất thời trấn áp lại quặng mỏ đối thạch quan trấn áp. Giờ khắc này mị thần cảm thấy ngắn ngủi tự do. Làm nàng lại nhìn về phía Thượng An lúc. Phảng phất là thân ở trong bóng tối nàng. Trông thấy một đạo chiếu sáng con đường ánh sáng. Đường này có thể làm cho nàng đi hướng tự do. Lúc này nàng trông thấy Thượng An quay đầu nhìn nàng. Kia làm cho không người nào có thể quên được dung nhan. Lộ ra nụ cười ôn nhu. Ngay sau đó là thanh âm nhu hòa truyền đến. Tiểu Mị, ta mang ngươi ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, mị thần chẳng biết tại sao, hốc mắt bắt đầu ướt át, to như hạt đậu nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Oanh, quặng mỏ lần nữa bắt đầu phản kích. Lần này lực lượng lần nữa siêu việt Thượng An. Có thể là lúc này Thượng An mang theo thạch quan không ngừng thi triển thần thông xúc địa thành thốn. Xung quanh tràng cảnh đang một mực biến hóa. Hắn đang nhanh chóng rời đi quặng mỏ. Phốc, phốc, từng đạo xích hồng quang mang bắt đầu xuyên qua Thượng An đạo nhân. Có thể là hắn đối với cái này nhìn như không thấy. Kiên trì một chút nữa. Lại một chút, hắn liền có thể đi ra. Chỉ cần ra ngoài, Tiểu Mị liền tự do. Không ai có thể ngăn lại hắn. Tuyệt đối không có. Hắn ở chỗ này là mạnh nhất. Không người có thể địch. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở, Thượng An đạo nhân toàn thân cắm đầy xích hồng quang huy. Trước kia muốn công kích huyết nhân lại ngoài ý muốn không có động thủ. Bọn hắn bị Thượng An chấn động. Những thủ đoạn này phần lớn là nữ tử lưu hạ, vì chính là trấn áp mị thần. Dù là bởi vì quặng mỏ xuất hiện các loại biến hóa, nhưng vẫn như cũ có một chút các nàng đặc tính. Bây giờ nhìn thấy Thượng An, loại này đặc tính bị kích hoạt, Thượng An hành vi cùng tín niệm của hắn, triệt để rung động những này cảm tính đặc tính, như thế dẫn đến huyết nhân từ bỏ công kích, nhưng là quặng mỏ bản thân như cũ tại công kích, lúc này Thượng An bất quá nỏ mạnh hết đà, dù là huyết nhân không động thủ, hắn cũng chưa chắc có thể đi ra quặng mỏ, nhưng mà, một mực phải đảo hạ Thượng An, lại chậm chạp không có ngã xuống, hắn thừa nhận công kích. Nhẫn thụ lấy thống khổ. ngoan cường đi tới miệng quáng, nhìn xem bản thân ngưng tụ ra thân thể bắt đầu hư hóa. Mị thần thật sự rõ ràng cảm nhận được tự do. Tự do cách nàng chỉ có cách xa một bước. Lúc này ở bên ngoài chờ đợi hai ngày người áo đen đã không dám tới gần quặng mỏ. Trong khoảng thời gian này quặng mỏ bộc phát ra lực lượng để bọn hắn e ngại. Phảng phất tùy thời đều có thể bao phủ bọn hắn. Đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào tồn tại. Bọn hắn không được biết. Trúc cơ khu vực bộc phát ra bực này kinh khủng chiến đấu. Viễn siêu tưởng tượng, nhưng mà chiến đấu tại một chút xíu lắng lại, cũng làm cho bọn hắn khẩn trương lên. Cuối cùng ra sao? Hắc bào nữ tử hỏi. Không biết, nhưng là quặng mỏ không có bất kỳ cái gì hư hao. Không biết là không cần thiết, vẫn là đối phương làm không được. Hắc bào nam tử nói. Hai người nguyên bản còn tại giao lưu. Đột nhiên cảm giác được quặng mỏ có người ra. Trong lúc nhất thời bọn hắn nhanh chóng ẩn nấp thân ảnh. Thu liễm khí tức, liền sợ bị phát giác được. Chỉ là đợi một hồi. Bọn hắn cảm giác khí tức đối phương cực kỳ yếu ớt. Tựa như dầu hết đèn tắt. Hai người có chút kinh ngạc. Liếc nhìn nhau, liền dự định đi qua xem xét một hai. Chỉ xa xa quan sát. Tuyệt không quá mức liên quan đủ. Chờ bọn hắn tới gần một chút về sau. Phát hiện là một vị máu me khắp người nam tử lôi kéo thạch quan theo trong hầm mỏ đi ra. Trên người hắn khí tức yếu ớt, lực lượng tán loạn, hư nhược như là kẻ sắp chết. Nhất là thương thế của hắn, đặt ở bình thường tu tiên trên thân người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà hắn sống như cũ, còn lôi kéo thạch quan theo quặng mỏ đi ra. Hai vị người áo đen kinh ngạc không thôi, nhưng là cũng không dám tùy tiện đi qua. Thẳng đến nam tử kia quay đầu nhìn thoáng qua, tựa hồ xác định cái gì, phịch một tiếng, trực tiếp ngã xuống. Hắn là ai? Thạch quan lại là cái gì? Hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đi qua nhìn một chút. Hắc bào nữ tử hỏi, đợi thêm một chút. Hắc bào nam tử cẩn thận nói, lại đợi một hồi. Tại bọn hắn xác định đối phương xác thực trọng thương ngã gục về sau, mới tới gần tới. Trước tiên đem bọn hắn vây khốn. Hắc bào nam tử nói liền dùng thuật pháp đem Thượng An đạo nhân vây khốn. Về sau hai người tới thạch quan trước. Trong này sẽ là cái gì? Hắc bào nữ tử do dự một chút. Dò hỏi. Muốn hay không thử mở? Vẫn là tạm biệt. Dễ dàng dẫn phát không tất yếu vấn đề. Chờ cầm tới món đồ kia. Chúng ta lại đến tìm tòi nghiên cứu vật này. Mà lại vừa mới động tĩnh vừa nhìn liền biết cùng thạch quan có quan hệ. Có chút vượt qua thực lực của chúng ta phạm vi. Hắc bào nam tử do dự nửa ngày vẫn là lựa chọn từ bỏ. Tốt, cái kia thanh bộ hải thành tìm đến nhìn xem. Chúng ta muốn tiếp tục chuẩn bị phong ấn. Ta cảm giác Đông Phương Quý muốn thành công. Hắc bào nữ tử nói. Lúc này Đông Phương Quý đi tới quặng mỏ chỗ sâu. Hắn cảm giác xung quanh lực lượng tất cả đều đi đến một chỗ khác. Bên kia tồn tại đơn giản không thể tưởng tượng. Cường đại để hắn không dám lên bất luận cái gì tâm tư. Bất quá hắn lúc này, rốt cục nhìn vào cái này mục tiêu. Tại trống trải trong động, một viên hạt châu màu xanh lục bị vây ở chỗ này. Phía trên có thật nhiều huyết khí. Phảng phất là vừa mới hấp thu linh thú. Bây giờ nó tựa hồ có chút đã no đầy đủ. Nhưng là không cần một ngày. Nó sẽ lần nữa bắt đầu thôn phệ huyết khí. Cho nên nhất định phải tại một ngày này bên trong đem nó mang đi ra ngoài. Sau đó tiến hành phong ấn. Đợi một chút thời gian. Đông Phương Quý phát giác được địa phương khác lực lượng bắt đầu trở về. Mà trước đó cường giả khí tức cũng đã biến mất. Hắn không có vội vã động thủ. Nếu như cường giả rời đi. Như vậy hiện tại chờ hắn rời xa một hồi. Như thế sẽ an toàn rất nhiều. Bây giờ chính là chờ đợi. Chờ đến huyết nhân đột kích lại mang ra hạt châu này. Nửa đêm, Đông Phương Quý đã nhận ra đến từ quặng mỏ nguy cơ. Không chần chờ nữa. Khởi hành mang theo đồ vật bắt đầu rời đi quặng mỏ. Thành bại ở đây nhất cử. Hết chương.